Sát thủ tiên sinh và tiểu mỹ nhân, chương 6, cưới được một người xinh đẹp như ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thủ tiên sinh tiến đến gần, đến thật gần mới nghe thấy thứ tiểu mỹ nhân đang lẩm bẩm trong miệng là thứ gì. Mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tài. Ẻm mê tín thôi, ý ẻm là mắt trái giật thì xui, mắt phải giật thì có tiền. Cây cây cây, vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng phụt cười, tiểu mỹ nhân ngẩng đầu. Nhìn thấy sát thủ tiên sinh đang bật cười thành tiếng. Ngươi cười cái gì? Sát thủ tiên sinh không thể tưởng tượng được nói. Quỷ các ngươi cũng tin mấy cái này sao? Trong đầu tiểu mỹ nhân toàn là chuyện hồi sáng thấy kim lão bản mang người lại đây. Y kéo tay đối phương. Ta có dự cảm sắp xảy ra chuyện lớn. Sát thủ tiên sinh được khơi gợi hứng thú, cười hỏi. Ngươi dự cảm được cái gì? Tiểu mỹ nhân cảm thấy việc này hơi khó nói. Y do dự nói. Ta tính ra. Có người muốn gây khó dễ với ngươi. Với nhà của ngươi, tiểu mỹ nhân nghẹn hồi lâu, mới nghĩ ra những lời này. Sát thủ tiên sinh lại không để trong lòng, bày ra biểu tình. Wow, ngươi thật là lợi hại nha. Vậy ngươi còn có thể tính được cái gì nữa? Sát thủ tiên sinh hỏi tiếp. Tài vận, nhân duyên, tiểu mỹ nhân chống cằm. Ngươi muốn tính cái gì? Sát thủ tiên sinh suy nghĩ một hồi, nói. Ngươi tính nhân duyên giúp ta đi. Để ta tính thử nha, tiểu mỹ nhân nói, tỏ vẻ mê hoặc, y bấm vài đốt ngón tay, nhân duyên của ngươi sao, có chút nhấp nhô nha, nghe tiểu mỹ nhân nói vậy, sát thủ tiên sinh hơi nhíu mi, khó hiểu nói. Xin chỉ giáo, bề trên nói các ngươi khó đến được với nhau, cần phải vượt qua đủ loại khó khăn. Phải tin tưởng nhau, giúp đỡ nhau thì mới có thể tu thành chính quả nha. Sau khi tiểu mỹ nhân nói xong, sát thủ tiên sinh chỉ. Ố, một tiếng, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Tiểu mỹ nhân cho rằng mình tính sai gì rồi, nhưng vẫn muốn an ủi vài câu, y chộp vai sát thủ tiên sinh. Đừng nhụt chí nha, ta tính ra, thê tử tương lai của ngươi chính là tuyệt thế đại mỹ nhân. Sát thủ tiên sinh xoay người lại, trêu ghẹo, đẹp bao nhiêu, tiểu mỹ nhân nhìn sát thủ tiên sinh, y vỗ vỗ ngực bảo đảm. Ngươi sẽ cưới được một người xinh đẹp như ta. Khoan. Đứng hình khoảng chừng là 2 giây. Tiểu mỹ nhân, sát thủ tiên sinh hô một tiếng. Hả, không có gì, khen ngươi đẹp thôi. Nhất định là sát thủ tiên sinh cố ý. Mặt tiểu mỹ nhân ửng hồng, nóng quá đi. Cách chương.